tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 26, không có quyền lựa chọn. 1. Gocchuyenaudio.com. Nó im lặng, hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh mọi người đang nhìn mình. Rồi đôi mắt dần chuyển đến gương mặt sắc lạnh tỏa ra khí có thể ngạt chết của hắn. Thấy nó cứ đứng có không nhúc nhích, Vĩnh trầm mặt rồi cất tiếng. Em còn phải suy nghĩ. Đôi chân mày chợt nhíu lại. Việc chừng trừ của nó làm anh khó chịu. Tại sao phải đắn đo? Anh chính là bạn trai nó còn gì? Hắn lúc này khẽ nhếch một đường cong trên đôi môi trẻ mỏng đỏ. Rồi không đợi gì thêm nữa. Hắn bắt nhanh cách tay nó kéo đẩy lên xe. Nó giật nảy người vì hành động nhanh như chớp của hắn. Vĩnh cũng không kịp trở tay. Nên không bắt kịp tay nó lại đã bị hắn đẩy vào xe. Đẩy nó vào xe một cách thô bạo. Nó trừng to mắt lên nhìn hắn định mở miệng. Nhưng ngay lập tức bị một câu nói đầy sát khí. Muốn xuyên thủng đôi mắt to tròn đen láy trong veo như mặt hồ mùa xuân. Cô không có quyền để lựa chọn. Chiếc xe bắt đầu khởi động rời đi. Nó chỉ có thể ngồi bất động mà liếc nhìn Vĩnh đang dần bỏ lại phía sau. Cả trường lúc này mọi người tản ra để lên xe. Vì không dám đứng đó để xem nữa. Vì mặt của Vĩnh lúc này có thể bóp chết bất kỳ ai dám lỡn vỡn trước mắt anh. Tay anh cuộn tròn thành nắm đấm. Khẽ nhếch môi, dương vi anh dám, trong xe nó chỉ ngồi yên quay mặt ra cửa kính ảm chẳng hề ngó một cái đến hắn. Hắn vậy chẳng buồn liếc nhìn nó đang làm gì, tay thì luôn hoạt động trên cái iPad. Một lúc lâu sau hắn lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn nhưng hơi lạnh vẫn không tan, đang nghĩa về thằng nhóc đó. Nó khẽ nhúc nhích cái đầu khí nghe giọng hắn nghiêng mặt nhưng không hề nhìn thẳng. Nhưng nó vẫn cảm nhận được khuôn mặt hắn lạnh đến nỗi cả da gà. Thì sao, có vấn đề gì, gương mặt vẫn thế không tăng đem chút biểu cảm nào. Tay vẫn liên tục hoạt động, nhưng môi lại khẽ nhếch lên như có như không. Cô thử nói dối với tôi lần nữa xem. Nó giật bắn người, mở căng hai con ngươi như phát hiện một chuyện kinh thiên động địa gì. Sao anh ta biết mình không phải nghĩa về Vĩnh? Vậy tại sao con hỏi mình làm gì? Hắn lại lạnh giọng vẫn không buồn nhìn nó, nhưng lại như cái bộ não nó mà nghe được câu kinh ngạc trong đầu nó vừa thốt. Tôi muốn cô thành thật, nó có chút ngạc nhiên lần nữa, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ tự nhiên hơn. Dù gì hắn cũng là một Dương tổng, nếu việc không nhìn ra suy nghĩ một cô nhóc như cô thì hắn thật kém cỏi. Anh đã suy nghĩ việc tôi muốn nhờ anh chứ? Nếu hắn đã nhìn ra nó nghĩ từ nãy giờ về vấn đề gì thì... Nó sẽ thẳng thắn không vòng vo nữa. Nó lúc này bắt đầu đưa mắt nhìn chăm chăm gương mặt đẹp như tượng điêu khắc kia. Nhưng nó lại không thể rời mắt khỏi xương quai xanh trong nam tính có phần nghiêm nghị kia. Thì thật cứ nhìn mãi mà nó chẳng tìm ra được khuyết điểm nào trên gương mặt lạnh như băng ở Bắc Cực này. Hắn vẫn im lặng, và dĩ nhiên hắn biết nó đang nhìn hắn như một sắc nữ. Hắn cười nửa miệng, lộ ra cái má lúng đồng tiền tuy không sâu nhưng cũng làm nó nhận ra được. Cất cặp mắt háo sắc của cô vào đi. Nó hoảng hồn quay đi, có chút bối rối trong vẻ mặt ngượng chín vì bị hắn chế nhạo. Chính vì anh không chịu trả lời. Chỉ là, không hiểu sao nó lại ấp úng nói chẳng ra thành câu rồi lơ đãng nhìn ra phía ngã hoa cửa kính xe. Tại sao tôi phải giúp cô? Hắn bắt đầu dừng hoạt động còn dang dỡ trên cái iPad. Đôi mắt mang phần tà mị và chế giễu nhìn qua nó. Vì tôi là nô lệ của anh trong 5 năm, nó chẳng suy nghĩ nhiều mà đưa ra câu trả lời có lẽ rất hợp lý. Chẳng đợi hắn nói tiếp, đôi mắt nó di chuyển hẳn dán trên gương mặt hắn, chỉ là nó chưa đủ khả năng để nhìn vào cặp mắt sâu không đáy. Lạnh người đó. Nó chỉ có thể ngước nhìn chiếc cằm mê hoặc kia, lãnh giọng, tôi là người của anh, việc chịu trách nhiệm về nô lệ của mình thì có gì quá đáng. Chỉ là một việc còn con có thể nằm trong bàn tay anh. Trước giờ có chuyện gì mà làm khó dễ anh, chẳng lẽ anh lại tiết kiệm sự nhờ vả với nô lệ của mình. Vẫn gương mặt đó, không một chút động đậy hay chuyển sắc, cô cũng rất thông minh, nhưng nô lệ thì không có cái quyền nhờ vả chủ. Chỉ có chủ ban cho nô lệ ân huệ, câu nói lạnh tanh không pha chút tình cảm nào. làm nó mím chặt môi. Lời nói tuy rất trầm ổn nhưng nó toát lên sự răng dạy cho cô biết rằng thân phận cô là gì. Và cô quả thật đã nói sai. Tay hắn bất chợt xe ngón tay cái chào vào đầu ngón trỏ. Cái vẻ quỷ dị, khó lường, mang đôi mắt xảo quyệt, chăm chú bao trùm gương mặt nó. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn cả. Dù làm nô lệ của tôi, cũng phải trả giá. Trên đời này không ai làm không công cho ai cái gì. Nó bắt đầu run nhẹ. Có phải vì lời nói ám muội kia hay do trên người hắn tỏ ra một hàn băng khiến nó không rét mà run? Nó hít một hơi, cố đè nén cái cảm giác chết tiệt này. Rồi cất giọng bình thản. Tôi biết, nó lặng khá ong vài giây rồi nói tiếp. Anh cứ ra điều kiện. Hắn lại cười nhạt, nhưng nụ cười này khó có thể nhận ra. Tính mạng của cô, lời nói như xuyên thẳng vào tim nó. Làm cô bất giác đập mạnh một nhịp. Con người nó không còn lơ đãng nhìn nơi khác được mà nhìn thẳng vào hắn để chứng thực câu nói vừa rồi có thật là phát ra từ cửa miệng cuốn hút phái. Nữ kia không, lời nói bình thản cứ như nhẹ tựa long hồng không một chút do dự hay khó khăn khi phát âm. Anh, không đùa, vẻ mặt Nguyệt Hàm bàn hoàng nhìn hắn không tài nào chớp mắt được. Tôi hay đùa sao, câu trả lời thay bằng một câu hỏi hiển nhiên, để khẳng định với nó một điều. Hắn không phải người thích đùa. Chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Bác tài xế khẽ lên tiếng. Dương Tổng đến nơi rồi ạ. Hắn một tiếng để cho bác tài xế biết là mình đã nghe. Rồi nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn. Đang thất hồn của nó. Xuống xe, nó còn chưa kịp thu hồn của mình lại sau câu nói của hắn. Cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời trả giá cho điều kiện quá rắc này. Đã bị hắn làm tĩnh lại bằng hai từ không cụm chủ vị nào. Mà chỉ biết nghe theo bước xuống xe. Hắn vẫn ngồi yên vị trí trong xe. Ngước ra ngà ỏi nhìn nó. Vẻ mặt chế giễu cất giọng lạnh rồi quay đi. Có thể suy nghĩ. Hắn lại ra hiệu cho bác tài xế. Chạy đi vào trong khu đỗ xe. Để lại nó vẫn ngơ ngác. Chiếc xe hắn vừa tới thì xe của Tống Thị cùng chạy tới. Vĩnh nhìn nó đang đứng ngẩn người. Anh vội mở cửa bước xuống, Vĩnh vốn rất tức giận vì hành động lúc nãy của nó. Nhưng khi nhìn Tờ Hy nó anh có vẻ lo lắng hơn là tức giận. Vĩnh nắm chắc hai vai nó, đã cho nó biết rằng anh đang trước mặt. Em sao thế, hắn ta làm gì em, tại sao mặt lại biến sắc? Không, không sao chỉ là ngồi xe hơi mệt. Nó nhìn Vĩnh rồi viện một lý do. Nó không biết phải cư xử thế nào với vẻ mặt đầy lo lắng một phần tức giận trên gương anh. Em nói thật đi, hắn ta làm gì em hả? Em không thể có vẻ mặt biến sắc thế này. Anh bắt đầu tức giận. Anh bế ít nó đang giấu anh. Anh giờ chỉ biết muốn đấm vỡ mặt cái tên Dương Vĩ kia. Mà không cần biết lý do là gì nữa. Nó định mở miệng, nhưng những chiếc xe của đoàn học sinh cũng vừa đỗ tới. Nhìn thấy mọi người bước xuống xe, tiếng ồn ào bắt đầu náo nhiệt hơn. Lúc này nó chợt nhìn lại nơi nó đang đứng, là khu dã ngoại được bao bọc là những cây thông cao lớn. Dưới là những hàng rào cây xanh nở những nụ hoa đỏ rực. Dưới chân nó là một thảm cỏ xanh. Quả thật nơi này là nơi cấm trại lý tưởng. Thật đẹp, Vĩnh vẫn kiên trì nhìn nó, mà chẳng để tâm thứ gì xung quanh. Nhưng rồi những tiếng ồn của bọn con gái xì xào làm anh khó chịu. Anh nhíu mày nắm lấy tay nó kéo đi. Hắn lúc này đang ở trong khu biệt thự ở khu rừng này, ơi đây vốn là thuộc về Dương gia. Là một khu rừng lớn, được người ta chăm sóc. Cảnh nơi đây chẳng thua gì khu vườn quốc gia. Toàn là khung cảnh đẹp, sông thì trong vắt như tấm gương soi. Bên bờ thì cây cao rỗ hoa rủ xuống lẳng lơ. Đủ loại cây, đủ loại màu sắc, những thảm cỏ xanh mướt dưới chân khiến người ta không nỡ dẫm chân khi lên đấy. Hàng cây ven nhau san sát giữa là lối đi quanh co. Có thể tưởng tượng rằng đến đây vào mùa thu cây lá vàng rơi nơi này sẽ biến thành một mỹ cảnh tuyệt sắc nhân gian. Bước qua khỏi lối đi ven sông men theo lối đi có hàng dọc trồng những cây hoa quỳnh trắng tính khiết vào bên trong là một biển hoa. Được chia theo từng nhóm. Bất chợt làm mọi người khựng lại, đến đây nhìn những khung cảnh thế này đã một diễm phúc. Càng đi thêm thì không ai còn thốt được gì thêm. Cả cảnh đồng bồ công anh. Oh my god, gì thế này, đẹp thật. Một bạn nữ không thể tin dưới ánh nắng bồ công anh lung linh dịu dàng. Chỉ cần một cơn gió làm những cánh hoa nhảy múa tung bay khắp cả cánh đồng. Không tin được, bồ công anh, ai cũng xì xào thốt lên. Riêng nó, cái nơi như cõi tiên này vốn dĩ là nơi nó luôn ao ước được đặt chân dù chỉ là trong mơ. Nó từng tưởng tượng ra một sự sống an bình, lung linh, mang cho tâm hồn con người ta trở nên tĩnh lặng hơn. Nhìn cánh hoa bồ công anh tung bay trong không khí như trêu đùa nhảy nhót với gió, dù là muộn phiền gì cũng sẽ được thổi bay đi mất. Thế nhưng khi đứng nhìn những bông hoa mỏng manh tinh khôi dễ dàng để gió thổi bay đi, nó lại có một cảm giác khác. Qua khỏi cánh đồng bồ công anh, lại đến một cánh đồng khác nữa. Nhìn kìa, hoa hồng là hoa hồng xanh, cả cánh đồng màu xanh thế kia. Đây là nơi nào thế? Đẹp đẹp quá, không thể tin những loài hoa có thể sống chung một mảnh đất. Thật không phải dễ dòng, lại thêm những ánh mắt không tin. Nơi này là đâu? Cảnh bồng lai sao? Các em tập trung đi nào. Nơi này rộng lớn không phải dễ kiếm, lạc mất là rắc rối đấy. Thầy phụ trách chuyến đi tuy cũng không thể không ngỡ ngàng trước khung cảnh này, nhưng nhiệm vụ vẫn không thể quên được. Nó bước qua cánh đồng màu xanh, tuy rằng nó không phải là một người yêu hoa, nhưng vẫn lưu luyến vì thật nó đẹp đến mức không muốn bước đi đâu cả. Nó đột một giật mình vì phía sau nó là cảnh bồng lai, nơi tiên cảnh, nhưng bỏ lại đằng sau. Phía trước là một nơi họ ẩn toàn khác. Hoa hồng đen, là hoa hồng đen, nhìn thật ghê rợn, bông hoa hồng vốn rất đẹp, nhưng giữa vùng hoa hồng màu đen thế này có phần đáng sợ. Tại sao, là hoa hồng đen, nơi đẹp thế này hoa hồng đen xuất hiện chẳng phải là mất đi cảnh tiên đẹp thế kia sao? Trước sự tò mò thắc mắc của mọi người, ông quản lý khu rừng này mỉm cười lên tiếng. Là cậu chủ trồng, cậu ấy đã bảo chúng tôi phải trồng loài hoa màu đen này thật tỉ mỉ. Dương Tổng muốn trồng loài hoa này sao? Nhã Liên bất chợt lên tiếng vẻ mặt khó hiểu. Vâng ạ, chính cậu chủ đem loài hoa này đến đây. Ông quản lý nói thản nhiên, và cũng chẳng tò mò vì sao cậu chủ mình muốn thế. Hoa hồng đen, loài hoa mang sắc màu thần thoại và bí ẩn. Không rực rỡ và nổi bật như những loài hoa khác, nhưng hoa hồng đen luôn luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần. Loài hoa tượng trưng cho những đam mê, khát khao. Hoa hồng đen không ồn ào khi xuất hiện. Loài hoa này còn tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng. Nó có một câu chuyện tình yêu về hai vị thần Apollo và nữ thần Elacos. Tình yêu lúc đầu đẹp như sự chung thủy của hoa hồng đỏ. Thế nhưng sự gian dối và lòng thù hận đã biến tình yêu trở thành một vực thẳm sâu đầy tâm tối. Bông hoa hồng đỏ rực chính vì thế đã biến thành màu đen như tình yêu đã chết của nữ thần Elacos. Hoa hồng đen còn mang theo ý nghĩa, một là tình yêu đã chết và hai là tình yêu bất diệt. Một cô nàng đeo kính am hiểu và nghiên cứu về hoa đã trả lời trước những suy nghĩ của những cô cậu tò mò này thật lưu loát. Vậy câu chuyện về những vị thần ấy thế nào? Cả bọn đồng thanh lại thắc mắc, tự mà đi hỏi bác Google ấy. Cô nàng nâng kính lên vẻ khinh khỉnh bước đi tiếp. Cả đám bĩu môi, rồi cũng bước đi. Anh ta sao thật kỳ lạ, thích hoa gì không thích, tự nhiên thích cái kiệu bí ẩn, lạnh lùng này, không trách đờ si quả thật rất hợp với tính cách anh ta. Nó nghĩ thoát trong đầu nhưng cũng nói gót bước theo. Qua khỏi biển hoa kia, là khoảng đất trống rộng, thoáng mát, nhìn mọi thứ sống động và yên bình, làm ai cũng háo hức. 30 phút sau khi mọi người tìm được nơi cố định chỗ, bắt đầu hoạt động là chấm liều trại, tất cả đều đầy đủ, duy chỉ có ngài Dương Tổng và Thiên Vương Tổng A Vĩnh là không thấy. Điện thoại chợt vang lên, làm nó giật mình rồi nhìn vào màn hình là hắn. Tên dâm đãng, có chuyện gì, lại chỗ tôi ngay. Giọng nói vàng bên tai không khỏi sự ra lệnh, rồi tắt máy chẳng cần đợi nó nói đem câu này. Kho hoang, nó cầm điện thoại nhìn thấy cuộc gọi kết thúc. Lòng hậm hực, gì chứ, nơi đây là biệt thự Cun hay sao mà kêu lại là lại. Còn chưa chỉ chỗ tôi. Sao tôi biết chứ, cô bé là Trịnh Nguyệt Hàm. Người quản lý khu vườn tiến tới đưa ánh mắt dò hỏi. Vâng, nó gật đầu khẳng định. Bác ấy lại cười mỉm rồi nhẹ giọng nói. Cậu chủ bảo tôi đưa cô tới gặp cậu ấy. Nó hiểu ra rồi gật đầu bước theo ông quản lý khu vườn. Cậu ấy bên trong, tôi không tiện vào, cô Trịnh có thể vào trong. Nói xong người quản lý quay bước đi vội. Nó chậm chạp bước vào căn biệt thự. Cửa tự động đã tự mở ra. Không biết anh ta có bao nhiêu cái biệt thự nữa. Thật là lãng phí, nơi này rộng không kém. Nội thất tuy đơn giản nhưng đa phần là màu sắc tươi mát. Những lá ổi hoa khiển trưng bày khiến người ta cảm thấy không gian gần gũi và thư giãn. Bước vào phòng, nó chưa kịp cọp cửa làm bằng kính hoa. Nó đã tự động mở. Trước mắt nó hiện ra cái dáng quen thuộc. Đơn độc, tản ra một hàn khí âm 10 độ. Nó tự nghĩ tại sao anh ta luôn phát ra những hàn khí lạnh buốt người ta như thế. Thân ảnh cao ngất, bờ vai rộng toát lên sự nam tính mạnh mẽ như tấm lưng của loài báo dũng mãnh. Khá ốc lên mình chiếc áo len màu đen. Hắn đứng nhìn ra tấm kính từ đây có thể nhìn bao quát một phần cả khu viên ở giữa ấy. Hắn biết nó đang nhìn hắn từ phía sau. Chiếc mũi nhọn cao ngút không một chút lệch, đôi mắt sâu vẫn sắc bén. Nghiêng nửa mặt về phía nơi nó đang đứng. Dưới ánh nắng của tấm kính, cả người và khuôn mặt hắn phát ẩn hiện. Ảo ảo không thể rõ ràng nhận ra biểu cảm của hắn. Nó bước tới vài bước, như muốn nhìn rõ hắn hơn. Đường cong trên khoe miệng dần hiện rõ. Miệng vẫn cười khinh khi như thế. Có thể đo là đặc trưng và cách biểu cảm đáng ghét và thu hút duy nhất đến người mặt tuấn mỹ kia. Nó lấy một chút dũng cảm. Giọng vẫn không thể tự nhiên như trước. Anh muốn tôi làm gì? Nấu cơm thì chắc anh nuốt không được rồi. Quét dọn thì tôi nghĩ không cần, nơi này đã quá sạch sẽ. Mang nước đến đây, vừa nói tay hắn thuận tiện bỏ vào túi quần ra lệnh. Nó nhìn qua trên bàn thấy bình nước rồi bước tới. Không có chân tay hay sao thế? Để trước mặt ma vẫn sai mình lên tận đây rót nước à? Vẻ mặt có chút khó chịu của nó. Hắn đã nhìn ra dù là cái nheo mắt của nó. Một nô lệ không nên có thái độ đo. Nó giật mình câu nói hắn thật khó nghe. Nhưng hắn thật tại sao có thể nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt nó chỉ là cái nhíu mày nhẹ. Nó cười hì hì, rồi bước tới đưa hắn ly nước. Biết rồi, đây là cách nói chuyện của một nô lệ. Hắn khẽ nhíu mày vì cách nói trống không của nó. Bất khả ích nó cảm thấy kỳ lạ. Gần đây hắn có phần thay đổi. Anh, à không, cậu chủ, tôi biết, lúc trước rõ ràng hắn vẫn lạnh lùng, vẫn vô tâm, nhưng giọng nói không lạnh tanh mùi căm ghét thế này, dù luôn hờ hững lạnh nhạt nhưng vẫn lịch thiệp tao nhã. Vẫn vẻ nghiêm nghị nhưng không quá khó để gần gũi. Trước đây hắn không quá kiệm lời, nó chợt nhớ ra hình ảnh hắn ôm nó vào lòng ngực rắn chắc. Rõ ràng rất tình cảm, nhưng bây giờ không phải. Sự lãnh khốc, sặc mùi sát khí, lạnh đến thấu xương, vẫn vẻ cô độc nhưng phần tàn khốc đơn độc lại nhiều hơn. Cậu chủ có chuyện gì sao? Anh khác trước, nó đột nhiên tò mò. Nó không hiểu sao lại hỏi hắn như thế. Nô lệ thì không có quyền quan tâm đến những chuyện của chủ nhân. Lúc này hắn quay hắn người mình đối diện về nó. Trên tay cầm ly nước nhưng lại không uống. Ánh mắt sắc bén như cảnh cáo cô không nên hỏi những điều không cần thiết. Nó cảm thấy run sợ. Không phải, đây không phải là Dương Tổng. Càng lúc càng xa lạ. Lúc trước dù hắn kho gần lạnh nhạt, nhưng không đáng sợ, không làm nó run rẩy như bây giờ. Nó bây giờ cảm nhận được mình như một con chuột nhỏ bé đang phải đối mặt với một con mèo. À không, hắn ta phải ví như con hổ lớn thì hợp hơn. Cứ như muốn nuốt chửng nó vào trong. Anh, thật độc tài mà, nó thật ghét cái người trước mắt mình. Chẳng có một chút thiện cảm nào trong lời nói. Câu nào nói ra cũng muốn đè chết đi lòng tự tôn của người khác. Một chút hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hắn quỷ dị cười, giọng nói cứ lạnh như không. Tôi cho cô một tháng rời xa thằng nhóc đó. Đừng để tôi phải giải quyết. Tại sao chứ, nó ngẩng mặt lên nhìn hắn. Câu nói quá mức vô lý khó hiểu, mà đây không phải câu nói ra lệnh bình thường mà hàm ý hắn là ép buộc không thể từ chối. hay lắc đầu, nó chỉ có thể đặt câu hỏi thay cho câu đáp trả. Muốn trả thù, việc đầu tiên của cô là phải nghe theo lời tôi. Cô biết rõ cô và thằng nhóc đó không có kết cục hay ho. Đôi mắt kỳ quái, luôn mang sự bí ẩn. Có vẻ đáng sợ kia không làm nó trụ nổi nữa. Lời nói xuyên ngang người nó, làm nó sực tỉnh mà đau nhói. Nó biết rõ chứ, nhưng nó chẳng dám đối mặt. Cớ gì hắn phải dùng lời lẽ trắng trợn như thế để đánh thức nó. Vĩnh người con trai đầu tiên nó cho là đã yêu, nhưng ngoan trái, nghiệt duyên đời sau phải chịu của đời trước bắt nó phải gánh cả lòng thù hận cả tình yêu nó đang mang phải chọn lựa. Cách chương.